Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Giới thiệu: Một lần ngoài ý muốn, hắn chết, nhưng cố sự cũng không có kết thúc, bởi vì có được Âm Dương Hỗn Độn linh hồn tại một cái chí tôn tồn tại cường giả trợ giúp dưới, không chỉ có đạt được độc nhất vô nhị Âm Dương Hỗn Độn Quyết, mà lại linh hồn xuyên việt qua dị giới, hắn trọng sinh. Bắt đầu từ đó hắn truyền kỳ con đường, lòng bình thường đến sau cùng cường giả tuyệt thế, nhiều màu hoa mỹ thế giới, bài sơn đảo hải, sơn băng địa liệt, chiến đường đi đang tiến hành. Tương lai Lăng Thiên không chỉ trở thành trong truyền thuyết nhật cấp cao thủ. Muốn biết Lăng Thiên là như thế nào? Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1: Sống lại ở thế giới. Cũng không lâu lắm, từ trong đường truyền đến to tiếng khóc. Lúc này từ trong đường chạy đến một cái nha hoàn, chạy đến đạm đài kính bên người, thở hổn hển nói ra: Gia chủ, chủ mẫu vì ngày sinh cái nam hài, mẹ con khỏe mạnh. Đạm đài kính kích động chạy vào nội đường, đi xem thê tử của mình cùng vừa mới ra đời nhi tử, sớm đem chuyện mới vừa phát sinh không hề để tâm. Tiêu thần mở to mắt, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, người chung quanh xuyên rất giống cổ nhân quần áo, đều cao hứng nhìn xem mình. Tiêu thần trợn tròn mắt, nghĩ tới một sự kiện chính là thượng đế ta thật xuyên việt rồi, nguyên lai lão đầu kia không có gặp ta. Muốn há miệng trò chuyện, kết quả lại chỉ là hoa hoa tiếng khóc, ta triệt để bó tay rồi. Thần nha, ta hiện tại lại thành tiểu thí hài. Khóc khóc, nghe được bên cạnh có một cái thanh âm ôn nhu truyền vào tiêu thần trong lỗ tai, bảo bảo, không khóc, mẫu thân ôm một cái. Tiêu thần đình chỉ thút thít, quay đầu đi, dùng cặp kia ánh mắt như nước long lanh nhìn xem tại bên cạnh mình đang nằm một sắc mặt trắng bệch nhưng không mất mỹ lệ làm rung động lòng người tuổi trẻ phu nhân. Tiêu thần nhớ nàng chính là ta hiện tại mẫu thân, nàng dùng tay mò lấy ta cái đầu nhỏ, miệng bên trong hát suốt động nghe ca dao để cho ta không khỏi nghe nhập thần. Tiêu thần đình chỉ thút thít, lặng lặng nghe ôn nhu ca dao, đột nhiên từ bên ngoài xông tới một cái hơi tuấn thẳng tắp, nhưng không mất uy nghiêm nam tử. Trông thấy nằm trên giường sắc mặt trắng bệch thê tử, từng đợt đau lòng, lo lắng hỏi: Ngươi không sao chứ? Kính, mau đến xem chúng ta nhi tử, có phải hay không rất đáng yêu? Nam Cung Vân Vân ôn nhu nói. Nghe thê tử nói thế nào, đạm đài kính cũng phát hiện trên giường nhiều một cái tiểu gia hỏa, trong lòng nghĩ đến thật sự là đáng yêu tiểu gia hỏa, giống ngọc mài đồng dạng. Bị tiểu gia hỏa dùng kia ánh mắt như nước long lanh nhìn toàn thân không được tự nhiên, thủ không biết để vào đâu. Tiêu thần cũng rất tò mò phụ thân của mình đến cùng là như thế nào người, thế là quan sát đến phi thường cẩn thận, cái này xem xét không sao, nhìn cái kia. Hơi tuấn đạm đài kính toàn thân không được tự nhiên, lòng trong ánh mắt đó có thể thấy được trong lòng của hắn rất khẩn trương, rất kích động. Cứ như vậy rằng co một hồi, tiêu thần đều có thể nhìn thấy đạm đài kính trên trán có vết mồ hôi. Không thể nín được cười ra, nụ cười này không sao, đạm đài kính như ở trong mộng mới tỉnh cũng cảm thấy mình có chút rối tung lên, nghĩ không ra mình nhân vật như vậy cũng có một ngày như vậy, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nguyên lai làm cha là như vậy. Đi đến bên giường, đem tiêu thần nhẹ nhàng bế lên, không hổ là con trai ngoan của ta. Lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân nhất định rất vui vẻ đi. Nhìn xem mình mập mạp nhi tử, càng xem càng thích, nhìn không được tại kia ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái. Thân tiêu thần toàn thân không được tự nhiên, giãy giụa lấy thân thể, nghĩ thoát ly ma trảo. Phụ thân nhìn ta dạng này, nhìn không được cười lên ha hả, cảm thấy có con trai cảm giác thực tốt. Đúng lúc này đạm đài ấm nguyệt cùng đạm đài huyến trời cũng tiến đến, ấm nguyệt thấy mình đại ca cái dạng này, cười nói. Chất nhi đáng yêu như thế, lại thêm phụ thân dũng mãnh phi thường vô địch, mẫu thân thông minh hơn người, lớn lên nhất định là nhân trung long phượng. Đạm đài huyến trời cũng đạo. Đại ca, Ta vừa mới cẩn thận quan sát chất nhi, phát hiện kỳ cốt cách tinh kỳ thiên tư thông minh, càng quan trọng hơn là tiên thiên nguyên khí sung túc. Đợi một thời gian tiền đồ bất khả hạn lượng nha. Đạm Đài Kính nhìn không được gật đầu, hắn tin tưởng mình tam đệ, bởi vì chính mình tam đệ, mặc dù trong nhà công lực không phải cao nhất, đơn chỉ dựa vào con mắt độc ác, nhìn nhân chi chuẩn chính là đặt ở thiên tâm đại lục đều là số một số hai, đồng thời còn tinh thông mệnh lý chi thuật. Nói lời có rất cao hàm kim lượng, phụ thân đối với mẫu thân nói ra. Hạnh khẩu ngươi, ta đại biểu Đạm Đài gia cảm ơn ngươi. Phu quân ngươi sao lại nói như vậy, mặc dù ta là Nam Cung gia tiểu thư, nhưng khi ta gả cho ngươi thời điểm, ta đã coi ta là thành Đạm Đài gia người. Mẫu thân vội vàng nói. Đạm Đài Kính nghe thê tử, trong lòng không khỏi nóng lên, rất là cảm động, nói. Ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ mẹ con các ngươi, không cho các ngươi bị thương tổn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 20. Hỗn độn thánh tôn. Kính, ngươi vẫn là đem hài tử để xuống đi. Mẫu thân trông thấy nhi tử tại Đạm Đài Kính trong ngực không gáy lìa đằng, nhìn không được nói. Đạm Đài Kính đối với mình thê tử rất là yêu thương, cũng rất nghe thê tử. Nhẹ nhàng đem hài tử phóng tới bên người mẫu thân. Mẫu thân hướng phụ thân ngọt ngào cười cười, sau đó yêu thương sờ lấy nhi tử cái đầu nhỏ. Đạm Đài Kính cũng ngồi tại thê tử bên người trò chuyện một chút nhẹ nhóm chủ đề, thỉnh thoảng trêu chọc mình đáng yêu nhi tử, yêu thương chi tình không cần nói cũng biết. Đây hết thảy Tiêu Thần đều nhìn ở trong mắt, đem hắn lúc đầu băng lãnh tâm ấm áp, phong bế đã lâu tâm linh cũng gặp lại quang minh, cảm giác kia mình bây giờ mới là thật thật trọng sinh. Ở kiếp trước Tiêu Thần không có cái gì, cô nhi viện chính là mình nhà, thế nhưng là Tiêu Thần chưa từng có cảm nhận được nhà cảm giác, toàn bộ cô nhi viện chỉ có viện trưởng thực tình quan tâm chính mình. Hiện tại Tiêu Thần đạt được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, cảm giác được cái gì là tình thương của cha như núi, cái gì là tình thương của mẹ như nước. Trước kia không có, hiện tại lập tức đều có, Tiêu Thần cảm thấy rất thỏa mãn. Nguyên lai bị yêu cảm giác tốt như vậy, Tiêu Thần hiện tại phi thường cảm tạ để cho mình trọng sinh vị lão nhân kia. Phụ thân cùng mẫu thân hàn huyên một hồi liền đi, trước khi đi để mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời hôn một cái Tiêu Thần non nớt khuôn mặt nhỏ. Đạm Đài Kính sau khi đi, Nam Cung Vân Vân một mực bồi Tiêu Thần chơi, có thể là sơ làm mẹ người, lộ ra rất có kiên nhẫn. Mặc dù Tiêu Thần rất mê luyến loại cảm giác này, nhưng vẫn là có chút phiền. Làm bầu ngáp một cái, con mắt cũng híp lại. Nhìn Tiêu Thần cái dạng này, Nam Cung Vân Vân cũng liền đình chỉ đùa hắn. Kỳ thật nàng hôm nay rất mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy nhi tử bảo bối thật giống như có dùng không hết tinh lực đồng dạng. Hiện tại Tiêu Thần đầu óc rất loạn, có rất nhiều sự tình cần ngẫm lại. Không khỏi nghĩ lên trước đây không lâu vẫn là cái linh hồn thể thời điểm. Khi đó Tiêu Thần rất mờ mịt tung bay, không biết nhẹ nhàng bao lâu. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái cử đại thất thải quang đoàn, không biết làm tại sao ta cảm thấy cái này quang đoàn cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Một cỗ hấp lực lòng quang đoàn bên trong truyền ra, Tiêu Thần không tự chủ được bị quang đoàn hút vào. Dạng này về sau chuyện phát sinh Tiêu Thần cũng không biết, bất tỉnh nhân sự Tiêu Thần cũng không biết, những cái kia năng lượng bảy màu bị linh hồn của hắn cho hấp thu, thật giống như sâu không thấy đáy vật chứa đồng dạng. Quang đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, không biết qua bao lâu cuối cùng đem năng lượng bảy màu hấp thu xong. Nếu có thần giới người ở chỗ này trông thấy loại tình cảnh này, nhất định sẽ không ngậm miệng được. Lại có người hấp thu nhiều như vậy hỗn độn thánh nguyên lực, chính là có chút thần nhân hấp thu một chút hỗn độn thánh nguyên lực, cũng sẽ không cách nào khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà bảo thể bỏ mình, mà lại hiện tại Tiêu Thần chỉ là một cái linh hồn thể. Những cái kia thần nhân chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Vừa nhìn thấy một cái linh hồn thể hấp thu khổng lồ như thế hỗn độn thánh nguyên lực, mà không có hồn phi phách tán, chính là thần nhân vậy sẽ phát điên. Chỉ gặp hiện tại tiêu thần linh hồn thể phát ra thất thải ánh sáng, sáng lên một hồi lại biến mất, cứ như vậy lặp lại 9981 dưới, rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu tiêu thần vẫn là không có một điểm động tĩnh, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này tiêu thần bên người xuất hiện một vị lão nhân, coi trọng ngươi quá khứ rất hiền lành, nhưng lòng trên người hắn tản mát ra cường đại uy áp, là xung quanh không gian luôn hãm, xuất hiện từng bước lỗ đen. Nhưng lão nhân không hề hay biết, tiện tay vung lên chung quanh khôi phục bình tĩnh. Lão nhân trên người uy áp cũng đã biến mất, trở nên rất bình thường. Hài tử, nhanh lên tỉnh dậy đi. Lão nhân nói. Tiêu thần chậm rãi mở to mắt, cảm giác toàn thân không nói ra được dễ chịu. Trông thấy có một cái mặt hướng hiền lành lão nhân tại bên cạnh hắn, cảm thấy rất kỳ quái. Tiêu thần tò mò hỏi, lão nhân gia, ngươi là? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chỉ cần biết rằng ta gọi Hỗn Độn Thánh Tôn là được rồi, về phần ta vì sao lại tới đây chính là cho là ngươi. Lão nhân không nhanh không chậm nói. Tiêu thần sững sốt một cái, liền hắn như bây giờ, giống như không có cái gì đáng nhắc tới địa phương đi, ta có thể khẳng định lão nhân này nhất định không tầm thường. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 3. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Hài tử, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ cho ngươi biết chỉ hết thảy. Lão nhân còn nói thêm. Đem ngón giữa đặt tại tiêu thần cái trán, tiêu thần phát giác được đầu mình bên trong lập tức đã tuôn ra lượng lớn tin tức. Nhiều đầu sắp nổ, cứ như vậy kéo dài một chén trà thời gian, lão nhân mới thu hồi thủ. Tiêu thần lúc ấy lập tức tê liệt. Qua một hồi lâu, chờ tiêu thần thong thả lại sức, lão nhân lại nói ra. Hài tử, ta đã đem Âm Dương Hỗn Độn Quyết truyền cho ngươi, dùng tâm cảm thụ một chút liền biết, còn có một số tin tức khác. Ta tăng thêm phong ấm, chỉ có thực lực ngươi đến cảnh giới nhất định thời điểm, phong ấm mới có thể từng bước giải khai, ngươi mới có thể nhìn thấy ta để lại cho ngươi tin tức. Hài tử, ngươi tên là gì? Tiêu thần hồi đáp. Ta gọi tiêu thần, ta không phải chết sao, tu luyện thế nào ngươi truyền cho công pháp của ta đâu? Ngươi đây cũng không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi chuyển thế trùng sinh, dạng này ngươi liền có được thân thể, cũng liền có âm dương hỗn độn thể chất, luyện lên ta truyền cho ngươi pháp quyết, cũng không có cái gì chướng ngại, ta pháp quyết này thế nhưng là độc nhất vô nhị, người khác nghĩ luyện cũng bạch luyện được, gượng ép tu luyện liền sẽ bảo thể mà chết. Hắc hắc, hài tử chuẩn bị xong, ta muốn mở ra thời không chi môn, để ngươi trọng sinh. Lão nhân nói. Chỉ gặp lão nhân phẩy tay, bên người xuất hiện một cái lỗ đen, không chút khách khí đem còn đang mất thần tiêu thần ném vào. Nhìn xem tiêu thần biến mất tại trong lỗ đen, lão nhân nhẹ giọng nói ra. Để mấy cái lão bất tử kia trò cười ta, muốn ta đường đường một thánh tôn, vậy mà không có đồ đệ, lần này vấn đề này rốt cuộc giải quyết, nghĩ không ra cái này tiểu gia hỏa hấp thu nhiều như vậy hỗn độn thánh nguyên lực, thật sự là tiền đồ vô lượng nha, ngay cả ta đều không thể dự đoán nha, thật sự là chờ mong. Nói xong cái này sau liền biến mất, chung quanh khôi phục bình tĩnh, còn muốn chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đạm đài ra lại thêm tân đinh tin tức thật sự là không gió mà đi, một điên cuồng tốc độ truyền bá, rất nhanh nguyên tâm đế quốc trong kinh đô người đều biết đến đạm đài ra có tiểu thiếu gia tin tức, nguyên bản bình tĩnh kinh đô sôi trào. Trên bàn ma tinh cầu có bốn khối đại lục, theo thứ tự là kế hoạch lớn đại lục, ma nguyệt đại lục, thánh vũ đại lục, thiên tâm đại lục. Mỗi một khối đại lục đều phi thường bao la, tương đương với địa cầu gấp mấy chục lần, nhân khẩu cũng nhiều đạt mấy ngàn ức nhiều, ngoại trừ rất nhiều nhân loại, còn có một số nhân khẩu thưa thớt chủng tộc, như tinh linh, người lùn, rừng rậm cự nhân, long tộc vân vân. Mặc dù thành viên thưa thớt, nhưng lực lượng lại không thể coi thường. Tại thiên tâm đại lục, có nguyên tâm đế quốc, ma tâm đế quốc, thánh tâm đế quốc tam cái đế quốc, trong đó lấy nguyên tâm đế quốc quốc lực cường đại nhất, Ma tâm đế quốc cùng thánh tâm đế quốc liên thủ mới có thể cùng chi chống lại. Trên bàn ma tinh cầu nguyên tâm đế quốc quốc lực đều là số 1 số 2. Nguyên tâm đế quốc sở dĩ cường đại như vậy, bởi vì có đảm đài gia tồn tại, gia tộc bọn họ cao thủ nhiều như mây, trong gia tộc có mấy cái như vậy lão tổ tông tỏa chấn, không người nào dám tới khiêu chiến đảm đài gia tộc tôn nghiêm. Đứng thẳng trên vạn năm, tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Đảm đài gia tại nguyên tâm đế quốc thế lực thế nhưng là tương đương kinh khủng, tuyệt đối đại gia tộc, ngay cả đương kim thánh thượng đều phi thường coi trọng đảm đài gia. Bởi vì mỗi cái thành viên hoàng thất đều biết nếu như không có đảm đài gia, khả năng nguyên tâm đế quốc đã không tồn tại nữa, ở trên vạn năm dòng sông lịch sử bên trên cũng không thái bình, chiến loạn không ngừng, khi đó nguyên tâm đế quốc còn không có hiện tại cường đại như vậy. Nguyên tâm đế quốc vừa vặn ở vào ma tâm đế quốc cùng thánh tâm đế quốc ở giữa, khi đó hai nước hoàng đế đô là có giã tâm đế vương, đem nguyên tâm đế quốc xem như con mồi của mình, thường xuyên phát động chiến tranh, đánh nguyên tâm đế quốc, không có chút nào chống đỡ chi lực, liên tục lùi về phía sau, quân địch đã xâm chiếm hơn ngàn cây số quốc thổ. Mắt thấy đứng trước vong quốc chi hiểm. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đảm đại gia đứng lên, đương đại gia chủ là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, xuất lính gia tộc cao thủ thừa dịp lúc ban đêm sắc ám sát tất cả địch quốc tướng lãnh cao cấp. Không chỉ có như thế, tại quân địch quân tâm đại loạn thời khắc, đã sớm chuẩn bị xong quân đội tinh nhuệ chia binh hai đường, phân biệt đánh lén ma tâm đế quốc cùng thánh tâm đế quốc quân doanh. Quân địch không có người chỉ huy loạn giống con kiến trong chảo nóng. Không có chút nào chống đỡ chi lực, liên tục bại lui, cuối cùng bại lui. Cái này một cầm đánh xuống, tam đại đế quốc đều nguyên khí đại thương, đã nguyên tâm đế quốc nghiêm trọng nhất. Hai nơi khai chiến khiến người gánh nặng của dân chúng gánh quá nặng, bách phế đãi hưng, chiến sĩ tử thương vô số, cả nước trên dưới tình cảnh bi thảm. Đảm đài gia lại hiệp trợ ngay lúc đó thánh thượng, mở kho trấn dân, cũng đại lực nâng đỡ thương nghiệp. Ban bố từng đầu ưu dân ưu thương bị ban bố tại cả nước thi hành. Tại hoàng tộc cùng đảm đài gia đồng tâm hiệp lực dưới, tại nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 10 năm sau rốt cuộc thong thả lại sức, quốc lực cũng gia tăng không ít. Quân đội phương diện thánh thượng sớm đã đem quân quyền giao cho đảm đài gia, cũng bổ nhiệm sau này đảm đài gia mỗi nhâm gia chủ. Nhưng khi nguyên tâm đế quốc binh mã đại nguyên soái, tại đảm đài gia huấn luyện dưới, trước kia quân đội có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lấy thành một con hổ lang chi sư, chiến lực không thể khinh thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 40. Cường đại gia tộc. Vạn năm xuống tới tam quốc chiến loạn không ngừng. Nguyên tâm đế quốc tại đảm đài gia trợ giúp dưới, sớm đã xưa đâu bằng nay, quốc thổ diện tích gần là thiên tâm đại lục một nửa, quốc lực cường đại, nhân dân cơm no áo ấm, thương nghiệp phát đạt. Lực lượng quân sự càng là cường hãn, hiện tại chỉ có thánh tâm đế quốc cùng ma tâm đế quốc liên thủ lại mới có thể cùng chi chống lại. Hiện tại hai cái đế quốc không còn trước kia cường thế. Không còn dám cùng nguyên tâm đế quốc giao chiến, chỉ có tại tam quốc trên biên cảnh mới có thể nhìn thấy một chút tiểu đả tiểu nháo chiến tranh. Loại sự tình này tam quốc cao tầng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại ngay cả đảm đài gia đều chẳng muốn quản, người cùng người phía dưới giày vò, chỉ cần không ra loạn gì là được rồi, toàn bộ làm như luyện binh cứ sao mà không làm đâu. Đương kim đảm đài gia so dĩ vãng càng cường đại, uy tín lâu năm gia tộc nội tình càng là để cho người kinh khủng, không có người nào dám đem lão hổ sợi râu, khiêu chiến đảm đài gia tôn nghiêm. Tại thiên tâm đại lục, đảm đài gia tuyệt đối có thể xếp tại đệ nhất gia tộc trên ghế ngồi. Tại toàn bộ bàn ma tinh cầu bên trên cũng có một chỗ cắm rùi, không? Không biết không người không hay. Không chỉ bởi vì cái này gia tộc cường hãn, còn có gia tộc bọn họ đi ra nhân vật truyền kỳ, cường giả tuyệt thế. Hôm nay đột nhiên nghe nói đảm đài gia lại thêm Nam Đinh, toàn bộ kinh đô đều sôi trào, các quốc gia mật thám đem cái này tin tức trọng yếu truyền cho quốc gia của mình, hoặc là truyền cho gia tộc của mình cùng sở thuộc thế lực. Dùng không gian truyền thư thủ đoạn đem tin tức truyền ra ngoài. Về sau toàn bộ bàn ma tinh cầu náo nhiệt. Muốn cùng đảm đài gia liên hệ thế lực nhau nhau chuẩn bị lễ vật, quan hệ tốt lại càng không cần phải nói, đã sớm hành động. Hiện tại không thể không khiến người tạc lưới đảm đài gia thực lực. Tại kế hoạch lớn đại lục, Ma Nguyệt đại lục, Thánh Vũ đại lục, Thiên Tâm đại lục chỗ giao giới là một mảnh mênh mông vô bờ ma thú xâm lâm. Đột nhiên, lòng trên không cấp tốc bay qua hai cái thân ảnh, trên người của bọn hắn truyền đến cường đại uy áp, khiến cho bọn hắn dưới chân ma thú không dám loạn động. Thực lực chênh lệch đã sớm cái mông nước tiểu chảy, mạnh còn có thể dùng thực lực đối kháng từ bên trên truyền đến uy áp. Đạm đài lão duyệt vội vã như vậy làm gì, không thì có cái cháu trai sao, về phần như thế kích động sao? Tóc đỏ lão đầu nói. Bên cạnh một người có mái tóc hơi bạc, cũng rất tinh thần lão nhân nói ra. Hiên viên lão tạp mau, ngươi cái lão quang côn biết cái đích gì? Nhanh lên, ta còn phải xem bảo bối của ta cháu trai đâu. Một bên nói một bên tăng nhanh tốc độ phi hành, trong nháy mắt liền biến mất ở trên bầu trời. Ma thú xâm lâm cũng khôi phục sức sống, không phải còn có thể nghe được cao vút thú tiếng kêu. Tiêu thần đã đi tới trên thế giới này 3 ngày, sinh hoạt một mực rất bình tĩnh. Mẫu thân trải qua mấy ngày nay tỉ mỉ chiếu cố, trên mặt cũng có quang trạch, đều có thể xuống đất đi lại, nhưng thân thể vẫn là rất suy yếu, không làm được sự tình gì. Ngoại trừ đi ngủ, chính là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đùa con của mình chơi. Tiêu thần phụ thân, giống như công sự bề bộn nhiều việc, vẫn là thường thường đến thăm mẫu thân cùng tiêu thần, nhưng rất nhanh liền rời đi. Chỉ có lúc buổi tối mới rảnh rỗi, ôm tiêu thần cùng mẫu thân cầm đuốc soi dạ đàm, ăn á chi tình không cần nói cũng biết, tiêu thần đều nhanh không chịu nổi, trời vừa sáng phụ thân lại đi. Tiêu thần cũng không biết thân thể của mình có phải hay không đặc biệt tốt, tinh lực tràn đầy hắn, không có khác hài nhi như vậy tham ngủ, bắt đầu cùng mẫu thân chơi đến rất vui vẻ, rất hưởng thụ đem mình sa vào tại tình thương của mẹ bên trong, một mực kéo dài một cái buổi chiều, khiến cho tiêu thần có chút chống đỡ không được, sẽ giả bộ đi ngủ, mẫu thân cảm giác nhi tử bảo bối giống như ngủ thiếp đi, một lát sau đi ra ngoài. Trên thực tế, tiêu thần căn bản ngủ không được, trong lòng vẫn nghĩ sự tình. Tiêu thần nhớ ký lão nhân kia cho hắn truyền một bộ công pháp, giống như rất đáng gờm dáng vẻ. Tiêu thần liền dùng tâm cảm thụ một chút, đột nhiên trong đầu tuôn ra đại lượng tin tức. Âm dương hỗn độn quyết, chính là lão phu tốn hao vô số năm tâm huyết sáng tạo thành tập pháp quyết chi tinh hoa vô địch công pháp, không phải âm dương hỗn độn thể người, không được luyện chi. Nếu không sẽ bảo thể bỏ mình. Nếu như ngươi luyện thành công pháp này, lên trời xuống đất, vì ta chí tôn toàn bộ vũ trụ mặc cho ngươi rong ruổi. Âm dương hỗn độn quyết cùng chia thập trọng theo thứ tự là thông huyệt, tố thể, luyện thần, không minh, tịch thiên, hóa hư, thánh nhân, thánh, thiên thánh, nguyên thánh. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm thượng trung hạ tam giai đoạn. Âm dương hỗn độn thể chia làm 7 đại cảnh giới theo thứ tự là nhân nguyên thể, hoàng nguyên thể, huyền nguyên thể, địa nguyên thể, thiên nguyên thể, thần nguyên thể, cùng thánh nguyên thể. Đồng dạng mỗi cái cảnh giới cũng chia là thượng trung hạ 3 cái giai đoạn. Nhìn thấy những này thời điểm, tiêu thần liền bị nó hấp dẫn ở, muốn nhìn một chút đó là cái như thế nào công pháp. Tiếp tục nhìn xuống đi, âm dương người thiên địa chi đạo. Âm ở bên trong, dương bên ngoài, lạnh cực sinh nóng, nóng cực phát lạnh. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông dấu, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương, mây đằng gây nên mưa, lộ kết làm xương, kim sinh lệ thủy, ngọc có côn cương, dấu thập cung điện khổng lồ, châu xưng giả quang quả chân lý nại, đồ ăn nặng giới khương, hải mặn hà nhạt, vảy lặn vũ tường. Ngồi hướng hỏi, không có gì làm bình chương, yêu dục lê thủ. Còn có, như tùng chi thịnh, như nước chảy, uyên trong vắt lấy chiếu, dung mạo cử chỉ nhược tư, ngôn từ yên ổn, tồn lấy cam đường, đi mà ít vịnh, cắt mài châm quy, nhân từ ẩn xót xa, lỗ mãng không cách, tiết nghĩa liêm lui, khốn cùng phỉ thua thiệt, tính tính tình giật, tâm động thần mệt, thủ thật trí đầy, trục vật ý rời, kiên trì nhã thao. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 50. Khí thế cường đại. Tiêu Thần vẫn là ổn định lại tâm thần, dựa theo âm dương hỗn độn quyết để nhất trọng hành công lộ tuyến luyện, nguyên thần quy nhất. Trung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng hướng Tiêu Thần thể nội vọt tới, đồng thời thể nội sinh ra một cỗ hấp lực, đem những này thiên địa linh khí hấp thu đến đan điền của mình bên trong, cứ như vậy kéo dài một canh giờ mới dừng lại. Trung quanh thiên địa linh khí trở nên rất mỏng manh, cũng liền đình chỉ tu luyện. Tiêu Thần cũng không có như vậy tỉnh lại, mà là quan sát thân thể của mình biến hóa, chỉ gặp hấp thu trong đan điền lục sắc thiên địa linh khí, cũng không có tính lại, mà là không ngừng xoay quanh trong đan điền. Tiêu Thần rất nhanh phát hiện thiên địa linh khí càng ngày càng ít, đồng thời bị thân thể của mình không ngừng hấp thu, không ngừng tăng cường kia yếu ớt kinh mạch, mặc dù hiệu quả không phải rất lớn, nhưng là Tiêu Thần hay là cảm giác được kinh mạch của mình mạnh lên một điểm. Tiêu Thần trong lòng thật cao hứng, cái này pháp quyết thật tốt, càng luyện càng tinh thần. Tiêu Thần không có chút nào gấp, hiện tại mình chính là không bao giờ thiếu thời gian, có cái này âm dương hỗn độn quyết tại còn có cái gì tốt lo lắng, sẽ chỉ không ngừng mạnh lên, không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Đúng lúc này Tiêu Thần nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không khỏi một mặt cười khổ, bởi vì hắn biết lại đến bú sữa mẹ thời điểm. Nói thật Tiêu Thần rất không thích. Liền mấy ngày nay, hắn nhiều lần biểu thị kháng nghị. Lại trải qua 4 năm ngày tu dưỡng, thân thể của mẫu thân đã khá nhiều, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, lại tính dưỡng bên trên 10 ngày qua liền hoàn toàn bình phục. Ngày này, mẫu thân thật cao hứng, bởi vì nàng hiện tại chính ôm mình nhi tử bảo bối, ở nhà trong hoa viên tản bộ, đi theo phía sau 7-8 cái nha hoàn tỉ mỉ chiếu cố mình chủ mẫu cùng tiểu thiếu gia. Trong nhà vườn hoa rất lớn, trồng đầy hoa cỏ, chủng loại rất nhiều, Tiêu Thần đều không thể nói danh tự. Nhưng là đều rất thơm rất mỹ lệ, bách hoa khoe sắc, hương hoa trần trần, đưa tới đại lượng ong mật cùng hồ điệp, nhìn vô cùng náo nhiệt. Đoạn thời gian này Tiêu Thần một mực ở tại trong phòng, cũng không có đi ra, cũng thật sự là nhịn gần chết. Hôm nay rốt cuộc ra du ngoạn, cảm thấy rất vui vẻ, không khỏi ha ha nở nụ cười. Mẫu thân gặp nhi tử cao hứng như thế, cũng tới hào hứng, nhất nhất giới thiệu hoa cỏ chủng loại, Tiêu Thần cũng rất kiên nhẫn nghe. Bỗng nhiên Tiêu Thần trông thấy phụ thân cũng tới, đạm đài kính một làm xong công sự liền hướng chạy trở về, chiếu cố mình kiều thê cùng nhi tử bảo bối. Phụ thân đến mẫu thân bên cạnh, đem hải nhi tiếp tới, ôm vào trong ngực, đau lòng đối với mẫu thân nói ra. Thân thể của ngươi còn có chút suy yếu, không nên quá mệt mỏi. Mẫu thân nghe được trưởng phu quan tâm, ngọt ngào nói ra. Kính, ta sẽ hiểu được chiếu cố tốt mình cùng bảo bảo, ngươi cũng vội vàng một ngày, có mệt hay không? Không mệt, ta lưu lại hảo hảo bồi bồi các ngươi. Phụ thân hồi đáp. Mẫu thân lại nói ra. Kính, phụ thân mẫu thân lúc nào trở về nha, hài tử vẫn chờ nhị lão cho đặt tên đâu. Phụ thân hồi đáp. Không cần lo lắng, ta sớm lấy đem tin tức truyền ra ngoài, hẳn là tại 2 ngày này liền trở lại đi. Mẫu thân nghe trưởng phu nói như vậy cũng yên lòng, cùng trưởng phu cùng một chỗ bồi tiếp hài tử tại trong hoa viên du ngoạn, người một nhà chơi đến được không khoái hoạt. Đúng lúc này, sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi, vội vàng đem Tiêu Thần giao cho mẫu thân, cũng đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Từ phụ thân trong thân thể truyền ra khí thế cường đại, tại trong hoa viên tạo thành một cỗ cường đại kình phong, thổi trong hoa viên loạn thất bát tao. Không biết xảy ra chuyện gì, bọn nha hoàn bị biến cố này dọa đến ngồi dưới đất không biết làm sao. Chỉ gặp trong tay phụ thân xuất hiện một thanh bảo đao, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, trên thân đao tản mát ra tử sắc quang mang, khí thế cường đại biểu lộ không thể nghi ngờ. Ở trong mắt Tiêu Thần, phụ thân là cao lớn như vậy, giống một tòa núi lớn đồng dạng, vì hắn cùng mẫu thân che gió che mưa. Hiện tại đạm đài kính trong lòng một chút cũng bình tĩnh không được, bởi vì hắn linh giác cảm ứng được từ phương xa cấp tốc bay tới 2 cái cường giả tuyệt thế. Có đại môn phát ra khí thế bên trên liền có thể phán đoán ra, tuyệt không phải mình có khả năng địch nổi, có thể ở trong đó một người trong tay chống cự 10 chiêu thì không tệ. Thế nhưng là mình không thể lui, Không chỉ có bởi vì chính mình vợ con, còn có trong thân thể chảy xuôi đạm đài ra huyết dịch. Rất nhanh kia hai cái thân ảnh hiện tại cách đạm đài kính cách đó không xa, chỉ gặp một người có mái tóc hơi bạc lão nhân cùng một cái tóc đỏ lão giả, trên thân tản mát ra tuyệt cường khí thế, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đạm đài kính lập tức kích động nói: "Phụ thân, ngài rốt cuộc trở về, ngay cả hiên viên tiền bối cũng tới. Mau đem khí thế trên người thu vào, trong tay cầm thanh đao cũng biến mất theo." Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 60. Đạm Đài Lăng Thiên. Chỉ gặp ra ra đối phụ thân nói ra: "Kính, theo ta thấy, ngươi Đạm Đài Kính Minh Thần Công đã luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới, không nghĩ tới 2-3 năm không gặp, ngươi lại có đột phá, khó được nha." "Phụ thân quá khen rồi, cùng trong tộc tiền bối so sánh còn kém xa lắm đâu." Phụ thân vội vàng nói. Ngay cả bên cạnh hiên viên lão đầu cũng không ngừng gật đầu. "Đây là mẫu thân đi ra thi lễ nói, phụ thân đại nhân mạnh khỏe, hiên viên tiền bối mạnh khỏe." Hiên viên tiền bối hài lòng gật đầu. Ra ra giống không có nghe được mẫu thân vấn. Con mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần nhìn, hai mắt phát sáng, giống nhìn cái gì bảo vật. Thấy Tiêu Thần toàn thân không thoải mái. Đột nhiên, ra ra xuất hiện tại mẫu thân trước mắt, đem Tiêu Thần trực tiếp ôm kích động kêu lên. "Đây chính là bảo bối của ta cháu trai đi. Trời ơi, cái này sao có thể, thể nổi thiên địa linh khí làm sao như thế sung túc, đạm đài gia chưa hề cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này, chính là toàn bộ bàn ma tinh cầu bên trên chính là có loại tình huống này, thể nổi thiên địa linh khí cũng không cách nào cùng đứa nhỏ này so sánh tốt. Có tốt nhất thể chất, tư chất tuyệt cao, tương lai tiền đồ không thể dự đoán nha." Kỳ thật Tiêu Thần thể nổi thiên địa linh khí không chỉ có bởi vì thể chất nguyên nhân, còn cùng Âm Dương Hỗn Độn Quyết có quan hệ, chỉ mấy ngày Tiêu Thần một mực tại tu luyện. Thiên địa linh khí tự nhiên chứ hàng không ít. Ra ra kích động hồng quang đầy mặt tựa như ăn thuốc bổ đồng dạng. Ngay cả bên cạnh hiên viên tiền bối cũng thấy hai mắt phát sáng, nếu như không phải đứa nhỏ này là đạm đài gia tiểu tôn, chỉ sợ sớm đã động thủ đoạt lại, thu làm đồ đệ của mình. "Tốt sư phó khó gặp được, lương đồ càng là khó tìm nha," không khỏi nói ra. "Đạm đài lão đầu có thể hay không để đứa nhỏ này bái ta làm thầy?" Gia gia tại chỗ phản đối nói. "Ngươi nằm mơ đi. Hiên viên lão dược, ngươi có cái gì nha, ngươi có thể cho tôn nhi ta, chẳng lẽ ta đạm đài gia cấp không nổi à? Muốn thu tôn nhi của ta làm đồ để kiếp sau đi. Ta cùng bạn già cái kia so ngươi kém." Gia gia không chút nào nể tình bác trở về. Hiên viên lão đầu mặt xấu hổ có chút đỏ lên, mặc dù biết đạm đài nói rất có lý, vẫn cảm thấy không cam tâm. Mẫu thân gặp chàng diện có chút xấu hổ, vội vàng giải vây nói: "Phụ thân đại nhân, hiên viên tiền bối đoạn thời gian này cũng mệt mỏi, ta cũng phân phó hạ nhân chuẩn bị xong đồ ăn, vì hai vị tẩy trần, mời hai vị mời tới bên này." Phụ thân cũng liền bận biểu phụ họa nói, cũng ở phía trước dẫn đường. Ra yến bên trên, phụ thân nói với gia gia: "Phụ thân, mẫu thân tại sao không có đồng thời trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?" Mẫu thân cũng một mặt quan tâm nhìn xem ra ra. "Ai, đừng nói nữa, chuyện này có chút khó giải quyết nha, ma tộc không gian phong ấm có chút buông lỏng, ngươi cũng biết mẫu thân ngươi không gian pháp các cảm ngộ rất sâu, cùng trên trận pháp tạo nghệ cũng rất cao, đang cùng cái khác mấy cái tiền bối liên thủ phong ấm vùng không gian kia đâu, nhất thời bán hội trả về không đến. Xem ra tôn nhi tiệc đầy tháng là uống không lên." Gia gia chậm rãi nói, trong giọng nói có một chút xíu tiếc nuối. Phụ thân không khỏi lo lắng nói ra: "Ai, xem ra tương lai đại lục ở bên trên lại muốn chiến loạn không ngừng." Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Mẫu thân lúc này muốn hòa hoãn bầu không khí nói ra: "Phụ thân, hiên viên tiền bối, nhị lão hai ngày này hạnh khổ, hiện tại thịt rượu đã đến đủ, nhị lão mời chậm dùng." Gia gia tán dương. vẫn là con dâu nghĩ đến chu đáo kính mà có thể cưới ngươi, là tiểu tử này tam thế đã tu luyện phúc phận. Mẫu thân cười khẽ nói ra. Phụ thân, khen ngợi, đây là con dâu phải làm. Hiên viên tiền bối cũng nói. Đạm đài vũ, ngươi thật sự là có phúc lớn nha, nhìn để cho người ta nóng mắt, không giống ta cái này người cô đơn. Nếu như ngươi nguyện ý, đạm đài gia đại môn vĩnh viễn hướng ngươi mở rộng ra. Xem ở ngươi là hảo hữu của ta, ta mới nói như vậy, người khác nghĩ đến ta còn không cho đâu. Gia Gia vừa cười vừa nói. Hiên viên tiền bối không nói gì thêm, hắn là thật sâu nhìn Tiêu Thần một chút, trầm mặt lại cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Gia Gia đem cái này cùng một chỗ nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm vui, hắc hắc, hiên viên lão dù ngươi còn không lên câu. Nam Cung Vân Vân nói ra. Phụ thân, hài tử còn không có danh tử đâu. Ngươi nhìn. Gia Gia nói ra. Ta và ngươi mẫu thân đã thương nghị qua, liền đem đạm đài lăng thiên, áp đảo giữa thiên địa ý tứ, thế nào? Không tệ đi. Phụ thân cùng mẫu thân đều hài lòng gật đầu. Một nhà già trẻ tập hợp một chỗ vui vẻ hòa thuận ăn uống, Tiêu Thần, không, hẳn là đạm đài lăng thiên đương nhiên cũng không rơi xuống. Nam Cung Vân Vân đem Lăng Thiên ôm vào trong ngực cho bảo bối cho ăn tổ yến ăn. Kỳ thật Lăng Thiên thích vô cùng ăn, mẫu thân cũng là hai ngày trước phát hiện, cho nên hai ngày này ta luôn luôn mỗi ngày có thể ăn một bữa tổ yến. Ngẫm lại đạm đài gia thiếu tiền sao, trò cười, cho nên tổ yến không chỉ có ăn ngon mà lại dinh dưỡng phi thường cao. Nhìn xem nhi tử ăn vui vẻ như vậy, Nam Cung Vân Vân trong lòng cũng thật cao hứng. Sau bữa ăn, hiên viên tiền bối liền đi nghỉ ngơi, mẫu thân cũng làm cho Gia Gia đi nghỉ ngơi, Gia Gia nói không mệt, cũng từ mẫu thân trong ngực tiếp nhận Lăng Thiên, nói là từ giờ trở đi cùng mình bảo bối cháu trai liên lạc một chút tình cảm. Liền như thế đem Lăng Thiên mang đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 7. Đơn độc mật nghị. Trong nhà vườn hoa rất lớn, trồng đầy hoa cỏ, nhưng là đều rất thơm rất mỹ lệ, bách hoa khoe sắc, hương hoa trần trần, đưa tới đại lượng ong mật cùng hồ điệp, nhìn vô cùng náo nhiệt. Đoạn thời gian này Tiêu Thần một mực ở tại trong phòng, cũng không có đi ra, cũng thật sự là nhìn gần chết. Hôm nay rốt cuộc ra du ngoạn, cảm thấy rất vui vẻ, không khỏi ha ha nở nụ cười. Mẫu thân gặp nhi tử cao hứng như thế, cũng tới hào hứng cho ta nhất nhất giới thiệu hoa cỏ chủng loại, Tiêu Thần cũng rất kiên nhẫn nghe. Bỗng nhiên Tiêu Thần trông thấy phụ thân cũng tới, đạm đài kính một làm xong công sự liền hướng chạy trở về, chiếu cố mình kiều thê cùng nhi tử bảo bối. Phụ thân đến mẫu thân bên cạnh, đem ta tiếp tới, ôm vào trong ngực đau lòng đối với mẫu thân nói ra. Vân vân, thân thể của ngươi còn có chút suy yếu, không nên quá mệt mỏi. Mẫu thân nghe được trưởng phu quan tâm, ngọt ngào nói ra. Kính, ta sẽ hiểu được chiếu cố tốt mình cùng bảo bảo, ngươi cũng vội vàng một ngày, có mệt hay không? Không mệt, ta lưu lại hảo hảo bồi bồi các ngươi. Phụ thân hồi đáp. Mẫu thân lại nói ra. Kính, phụ thân mẫu thân lúc nào trở về nha, hài tử vẫn chờ nhị lão cho đặt tên đâu. Phụ thân hồi đáp. Không cần lo lắng, ta sớm lấy đem tin tức truyền ra ngoài, hẳn là tại hai ngày này liền trở lại đi. Mẫu thân nghe trưởng phu nói như vậy cũng yên lòng, cùng trưởng phu cùng một chỗ bồi tiếp hài tử tại trong hoa viên du ngoạn, người một nhà chơi đến được không khoái hoạt. Đúng lúc này, sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi, vội vàng đem Tiêu Thần giao cho mẫu thân, cũng đem chúng ta bảo hộ ở sau lưng, từ phụ thân trong thân thể truyền ra khí thế cường đại, tại trong hoa viên tạo thành một cỗ cường đại kình phong thổi trong hoa viên loạn thất bát tao, không biết xảy ra chuyện gì bọn nha hoàn bị biến cố này, dọa đến ngồi dưới đất, không biết nói sai. Chỉ gặp trong tay phụ thân xuất hiện một thanh bảo đao. Vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, trên thân đao tản mát ra tử sắc quang mang, khí thế cường đại biểu lộ không thể nghi ngờ, trong mắt ta phụ thân là cao lớn như vậy, giống một tòa núi lớn đồng dạng vì chính mình cùng mẫu thân che gió che mưa.

Chiến tranh rất kịch liệt kéo dài hơn một năm, cuối cùng nhân loại thắng thảm, cuối cùng đem ma tộc đánh về hang ổ, ma tộc cũng là nguyên khí đại thương. Nhân loại cuối cùng sống sót cao thủ không hơn vạn nhân chi nhiều, nguyệt cấp cao thủ chết 4 cái, tinh cấp cao thủ còn lại gần 200 người, chết nhiều nhất chính là thần cấp cao thủ, cuối cùng chỉ còn lại khoảng 1 vạn người. Những người còn lại càng là vô số kể. Vì phòng ngừa ma tộc sau này lại xâm lược toàn bộ đại lục, cuối cùng tại 5 cái vượt cấp cao thủ dẫn đầu dưới, còn lại tất cả cao thủ thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, phát động không gian cấm chế, đem ma tộc thông hướng nhân gian thông đạo cho vĩnh cửu phong ấn. Sau đó tất cả phát động không gian cấm chế cao thủ đều đã chết. Có thể nghĩ trận chiến này đánh cho cỡ nào oanh liệt, cỡ nào cảm động nước mắt xối. Nguyên Diệt qua một hồi lâu mới quay người trở lại, dùng thanh âm trầm thấp nói với Đạm Đài Kính. Kính, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng đi, ta nhất định ủng hộ ngươi. Đạm Đài cũng nghiêm túc, nói ra. Tất nhiên Thánh Thượng nói như vậy, vậy ta đã nói, ta trưởng quản cả nước binh mã, hiện tại cả nước tổng binh lực là 34 triệu người trong đó bao quát. 300 vạn phi kỵ binh, 600 vạn khinh kỵ binh, 500 vạn kỵ binh hạng nặng cùng 2.000 vạn bộ binh. Cái này binh lực đối với quốc gia khác tới nói đã rất cường hãn, nhưng là muốn đối kháng ma tộc điểm ấy binh lực là xa xa không đủ, cho nên thần nghĩ tăng cường quân bị. Nguyên Diệt ý động nói. Không tệ, ngươi nghĩ mở rộng nhiều ít binh lực. Đạm Đài Kính kiên quyết trả lời. Cần lại xây dựng thêm gấp 2 binh lực, làm tổng binh lực đạt tới 100 triệu 2 triệu người. Nguyên Diệt bị cái số này giật nảy mình. Lão thiên, nhiều như vậy nha, quốc khố chỉ sợ không đủ sức nha. Đạm Đài Kính hồi đáp. Thánh thượng không cần lo lắng, tài lực phương diện Đạm Đài gia sẽ hết sức ủng hộ. Nguyên Diệt nghe trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống đất. Hắn nhưng biết Đạm Đài gia là kinh khủng bực nào, tài lực kinh người nha, không khỏi cười nói. Lần này ta tâm về phần phương diện lương thảo, mấy năm này, mỗi năm thu hoạch lớn, cả nước các kho hàng lớn đã trữ hàng đầy, này cũng không cần lo lắng, bất quá để phòng vạn nhất, còn phải xây lại tạo đại lượng nhà kho đến trữ hàng lương thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Binh khí phương diện còn có chút không đủ, hiện tại kho binh khí bên trong còn có gần 4.000 vạn tinh nhuệ vũ khí, còn lại phương diện, ta sau đó chỉ để cả nước các lớn tạo khí công xưởng gấp rút luyện tạo, tin tưởng 4-5 năm liền có thể trang bị toàn quân. Luyện binh phương diện liền nhờ ngươi. Đạm Đài Kính cung kính nói. Mời Thánh Thượng yên tâm, thần nhất định không phụ nhờ vả. Tin tưởng hiện tại toàn bộ đại lục hoàng tộc đều biết chuyện này, tương lai đối chiến ma tộc phần thắng lại cao rất nhiều. Nguyên Diệt hài lòng gật đầu, nói ra. Tốt, chính sự nói chuyện phiếm xong. Kính, nghe nói con của ngươi rất đáng yêu nha, có cơ hội thật muốn nhìn xem. Ha ha ha. Đệ nhị, Nguyên Tâm Đế Quốc Thánh Thượng hạ chỉ. Bởi vì tương lai ma tộc đột kích, cho nên lại khuyết trương binh gấp hay cả nước đang xây một nhóm cỡ lớn nhà kho đến trữ hàng lương thảo, các lớn luyện khí phường tăng tốc tiến độ chế tạo binh khí, hiện tại lên cả nước trên dưới đồng tâm hiệp lực chuẩn bị, lấy chống lại ma tộc. Thánh chỉ một chút, cả nước trên dưới sôi trào, bọn hắn đều nghe qua đời đời kiếp kiếp truyền thừa liên quan tới ma tộc sự tình, vì hậu thế tất cả mọi người hành động. Giống Nguyên Tâm Đế Quốc loại tình huống này còn đồng thời phát sinh ở toàn bộ bàn ma tinh cầu bên trên quốc gia khác. Tất cả mọi người hành động đến chuẩn bị chiến đấu bên trong, hết thảy cũng là vì sinh tồn. Giống trước khi chiến đấu tục ca chậm rãi vang lên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 90. Linh Cực Động Thiên. Đương nhiên Lăng Thiên cũng sẽ không rơi xuống Âm Dương Mì Hoành Thánh Quyết tu luyện, chỉ có tại hắn ngủ trưa cùng ban đêm lúc ngủ mới có thể luyện, một mình tại trong phòng nhỏ của mình dụng công. Nếu có cao thủ nhìn thấy nói liền sẽ phát hiện tiểu viện chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng một đứa bé thể nội dũng mãnh lao tới, cũng nhanh chóng bị hấp thu, một tia không lọt, cảnh tượng có chút kinh người. Luyện cái trước ban đêm, không khỏi không cảm thấy mệt mỏi, mà lại tinh thần sung mãn, chiều nào đến, Lăng Thiên đều sẽ cảm giác được bản thân giống như mạnh lên một điểm. Ngày qua ngày, năm qua năm, bốn năm qua đi, lúc đầu hài nhi, hiện tại đã là đáng yêu tiểu nam hài, tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thường thường mang theo mỉm cười, rất là nhận người yêu thích. Toàn bộ Đạm Đài phủ thượng hạ đều phi thường yêu thích cái này tiểu thiếu gia. Đạm gia gia tốt. Lăng Thiên dùng thanh âm non nớt hướng một cái lão nhân hiền lành ăn cần thăm hỏi nói. Hắn gọi Đạm Hổ, là Đạm Đài gia lão quản gia, trong nhà bối phận tối cao. Nghe nói cũng có một thân cao thâm mạc chắc tu vi, cả một đời trung tâm với Đạm Đài gia, lập xuống không thể sờ diệt công lao, toàn phủ thượng hạ đều rất tôn kính vị này lão quản gia. Chính là phụ thân mẫu thân gặp, đều tôn xưng một tiếng Đàm lão, tại Đạm Đài gia địa vị có thể thấy được lốm đốm. Đàm lão ngừng lại, cười nói. Tiểu thiếu gia sáng sớm tốt lành, ngươi bây giờ hướng lão gia cùng lão phu nhân thỉnh. Đi sao? Lăng Thiên hồi đáp, đúng vậy, cho ra ra nai nai mời xong. Sau còn muốn đi thăm hỏi mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân. Đàm lão cười ha ha nói, thiếu gia nhà ta tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế hiểu chuyện, khó được nha, ngươi nhanh lên đi thôi. Kỳ thật Đàm Hổ phi thường yêu thích trước mắt đứa bé này, dưới gối không con tự hắn. Một mực đem tiểu thiếu gia xem như tôn nhi của mình, tuổi còn nhỏ, như thế hiểu chuyện, đồng thời sống sóng đáng yêu, như thế nào làm cho người ta yêu thích. Lăng Thiên đi trước cho phụ mẫu vấn. Về sau, liền đi ra ra nai nai nơi đó đi. Chờ Lăng Thiên đi vào nhà thời điểm, vừa vặn ra ra nai nai đang uống trà, gặp ta tới cũng bỏ đi chén trà. Lăng Thiên vội vàng thỉnh, nói. Tôn nhi cho ra ra nai nai thỉnh. Nai nai đau lòng nói. Mau dậy đi. Lăng Thiên khởi thân, ra ra liền nói đến. Thiên nhi, ngươi năm nay cũng 4 tuổi cũng đã đến luyện võ niên kỷ. Từ hôm nay trở đi ta liền đem Đạm Đài ra ra truyền công pháp truyền cho ngươi. Ngươi nhất định phải siêng năng luyện tập, không muốn cô phụ chúng ta đối ngươi kỳ vọng. Lăng Thiên trả lời. Tôn nhi minh bạch, mời ra ra nói đi. Gia Gia hài lòng gật đầu, nói ra. Ta Đạm Đài gia lịch đại tu luyện Đạm Đài Kính Minh Thần Công, công pháp này chia làm 10 tầng, mỗi đến một tầng, thể nội chân nguyên lực nhan sắc liền sẽ cải biến chia làm. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng cùng tầng cao nhất ngũ thải màu đen. Đến nay không có Đạm Đài gia không. Luyện thành tầng cao nhất. Ta đến nay tại tầng thứ 9 trung giai, tầng cao nhất từ đầu đến cuối không có đầu mối. Xem ra ta là không có hy vọng đột phá. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Lăng Thiên nghe được trợn tròn mắt, Đạm Đài gia nhiều như vậy kinh thái tuyệt diễm, trước tiên cần phải bối đều không có đột phá đến tầng cao nhất. Ta không trải qua hoài nghi, ta được không? Gia Gia lại tiếp tục nói ra. Đương nhiên, mỗi một tầng đều có một chiêu tới xứng đôi chiêu thức, theo thứ tự là một đao phá không, thập trọng phá cực, trăm dặm chặn đánh sát, ngàn về phong chuyển, vạn đao tịch diệt, đao mang toái không, bài sơn đảo hải, diệt thiên tuyệt địa, đầu chuyển tinh di cùng trung cực tuyệt chiêu thiên địa thời không. Lại phối hợp thiên hạ vô song mê ảnh huyễn hóa thân pháp, luyện thành sau thiên hạ mặt cho ngươi sông. Đây là Đạm Đài Kính Minh Quyết cùng mê ảnh huyễn hóa thân pháp, trở về nhớ kỹ về sau trả lại cho ta. Gia Gia từ trong ngực lấy ra hai quyển sách cẩn thận giao cho Lăng Thiên. Biết Gia Gia. Lăng Thiên hồi đáp. Gia Gia nói ra. Thiên nhi, hai ngày nữa, ngươi liền tiến Đạm Đài gia tộc thánh địa linh cực động thiên tu luyện, nơi đó thiên địa nguyên khí dồi dào, tu luyện làm ít công to, đồng thời đối ngươi không nhỏ chỗ tốt. Lăng Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong nhà còn có nơi này, Lăng Thiên cũng không biết, biết, Tôn Nhi cáo lui trước. Chờ Lăng Thiên sau khi đi, Nai Nai sau khi đi. Lão đầu tử Thiên Nhi còn như thế nhỏ, tiến trong tộc thánh địa thân thể có thể chịu được sao? Yên tâm đi bạn già, Thiên Nhi thể chất khác hẳn với thường nhân, không có việc gì, không chỉ có như thế, sẽ còn tăng tốc hắn trưởng thành để hắn cấp tốc mạnh lên. Tương lai đại lục còn không biết có thay đổi gì đâu, ta rất là lo lắng nha. Nai Nai đồng ý nói. Đúng nha, ma tộc chính là một cái biến số, toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì nó mà chiến loạn không ngừng. Một ngày này cũng mau tới phút cuối cùng đi, chỉ mong chúng ta bộ xương già này có thể giúp một tay. Lăng Thiên sau đó chưa có trở về gian phòng của mình, mà là đi gặp phụ thân mẫu thân, cũng đem qua mấy ngày muốn đi trong tộc thánh địa linh cực động thiên tu luyện chính là nói cho bọn hắn. Cha mẹ giật mình không ngậm miệng được. Phụ thân giật mình nói ra, Thiên Nhi năm nay mới 4 tuổi, năm đó ta 10 tuổi mới tiến trong tộc thánh địa tu luyện, phụ thân đang suy nghĩ gì đấy? Mẫu thân ổn định lại tâm thần, nghĩ nghĩ, nói ra, phụ thân hẳn là có ý nghĩ của mình, hắn bởi vì nên thiên mà suy nghĩ. Phụ thân ngẫm lại cũng thế, phụ thân là người thế nào trong lòng lo lắng lập tức để xuống. Xem ta ánh mắt là lạ. Biết hắn đang suy nghĩ gì,